từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 37, rơi trang bị màu xanh ra trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Lục Thần đi tới Avon Hill trước mặt lúc chàng diện một lần một ít xấu hổ, một dạng nửa người nửa chi chu, mấu chốt là Lục Thần còn có một đuôi rắn ba. Lục Thần dung mạo so với Avon Hill càng giống như cái boss. A tây a, bất kể, 234, mở boss. Còn không đợi Lục Thần nói xong, Avon Hill cư nhiên động trước, từ trong miệng nàng phun ra vài tơ nhện, đem ba ngốc vây ở tại chỗ. Còn bà nó, còn có kỹ năng, Lục Thần chỉ có thể tự đi theo boss đứng pháp. Avon Hill tốc độ đánh so với Lục Thần mau mau, dẫn đầu đánh ra thương tổn. 88, chữ trắng, 31, trúng độc. Lục Thần nhìn ngay lập tức lại trạng thái của mình, cái này trúng độc là phổ thông trúng độc nhưng thời gian kéo dài đạt tới 10 giây. Coi là chính mình độc kháng, nói cách khác Avon Hill độc công là 50, duy trì liên tục 10 giây, thương tổn đạt được kinh người 500. Lục Thần cũng không hàm hồ, chân trước xiên hướng Avon Hill. 86, chữ trắng, 58, trúng độc, 58, trúng độc, Lục Thần độc công chắc là 68, xem ra người này còn có độc kháng. Avon Hill mất máu phía sau, Lục Thần cũng nhìn thấy HP của nàng, 4000, so với Lục Thần cao sấp xỉ gấp đôi. Công kích phía sau, Lục Thần phát hiện mình ngoại trừ trúng độc bên ngoài, lại trúng một cái dị thường trạng thái. Avon Hill thủ hộ, giảm bớt tốc độ di động 10, giảm bớt tốc độ công kích 10. Vật công cao, độc công cao, lượng máu cao, giảm tốc độ di chuyển, giảm tốc độ đánh, còn có kỹ năng. Avon Hill khủng bố đến tận đây a, nếu không phải là Lục Thần có độc chu huyết thống, bỏ thêm 19. Tốc độ di chuyển, chạy đều chạy không thoát a, CMN, đây là 10 cấp người chơi có thể đánh được độc. Đánh không lại, chạy không thoát, thật là ác tâm. Lục Thần vội vàng lui lại, khiến cho 7 bước độc phát vung tác dụng, đồng thời dập đầu một chai thuốc. Bên kia, ba ngốc mới khôi phục tự do, Avon Hill lập tức bổ túc tơ nhện, một lần nữa vây khốn ba người. Xem ra nàng biết lưu người đối thủ kế tiếp, đem những người khác vây khốn, kỹ năng CD rất ngắn, trên cơ bản có thể vô hạn khống chế. Quảng cáo, không trông cậy nổi ba ngốc hỗ trợ, Lục Thần chỉ có thể tự đánh. Hai người đỉnh đầu đều ở đây phả ra chúng độc thương tổn, bất quá Lục Thần chỉ mạo một cái, Avon Hill đồng thời chịu đến lưỡng chủng độc thương tổn, mất máu so với Lục Thần nhanh hơn nhiều lắm. Ta một lần mới rơi 31 huyết, nàng một lần rơi 100, ấn theo tốc độ này, ta hoàn toàn có thể độc chết nàng a, Lục Thần lập tức có đối sách. Diều Avon Hill, chỉ cần 7 bước độc đã không có, Lục Thần sẽ gặp cùng Avon Hill ngạnh cương một lớp, một lần nữa cho nàng bên trên độc. Một ngày bên trên độc thành công, Lục Thần sẽ vòng quanh nơi sân chảy. Tuy nói thấp xuống tốc độ di chuyển, nhưng Lục Thần độc chu huyết thống cung cấp tốc độ di chuyển thêm được hoàn toàn có thể bù đắp. Lục Thần cũng không dám khinh thường, kiên nhẫn cùng Avon Hill chu toàn, làm đâu chắc đấy. Dần dần, Avon Hill lượng máu ưu thế bắt đầu bị Lục Thần nghịch chuyển. Nửa giờ sau, Avon Hill trên đầu bay ra hai cái chữ số. 58, trúng độc. 99, trúng độc, không phải, điều đó không có khả năng. Avon Hill kêu thảm một tiếng, thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất. Lục Thần thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cái này boss tuyệt đối là hắn gặp phải kinh khủng nhất đối thủ, đánh chết dã ngoại boss Avon Hill. 12 cấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt được vạn vật linh khí 760 điểm, thu được tứ tinh thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được tứ tinh phẩm chất mảnh nhỏ 2, tinh chế thuần linh khí 2. 2 phần tứ tinh tài liệu. Lục Thần vui vẻ nói, không có phí công đánh lâu như vậy a, kinh hỉ vẫn còn tiếp tục canh, thu được vật phẩm. Độc vụ tơ nhện phần che tay, bạch sắc, thu được vật phẩm. Độc vụ tơ nhện hộ thối, bạch sắc, thu được vật phẩm. Avon Hill thủ hộ, làm sắc, thu được vật phẩm. Tinh xảo tơ nhện đầu giáp, lục sắc, thu được vật phẩm. Bền bỉ tơ nhện, 5, Lục Thần hệ thống tin tức trực tiếp soát bình, một cái Avon Hill trực tiếp rơi 5 cái đạo cụ. Độc vụ sáo trang liền có 2 kiện, bao quát khó nhất rơi phần che tay. Nhất kiện lục sắc mũ giáp còn có một cái. Làm sắc trang bị, Lục Thần vội vàng phô bày vật phẩm. Avon Hill thủ hộ là một kiện hộ giáp, phụ gia thuộc tính liền có một chuỗi dài Avon Hill thủ hộ. Làm sắc thượng phẩm, độc vụ xâm lâm chi chủ Avon Hill hộ giáp, sở hữu không giống tầm thường lực lượng, đẳng cấp 10, phòng ngự vật lý, 21. Linh lực phòng ngự, 3, độc kháng, 10, lực lượng. 19, mẫn tiệp, 14, thể chất, 24, Avon Hill thủ hộ, giảm bớt người công kích 10. Tốc độ di động 10, tốc độ công kích, chứng kiến thuộc tính này, Lục Thần đều ngoác to miệng. Thuộc tính quá mạnh mẽ, so với lưng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, 21 vật phòng cũng đủ để ngạo thị quần hùng, huống phía dưới còn bỏ thêm linh phòng, độc kháng, cùng với bình quân hầu như 23 chiều. Còn sở hữu trang bị kỹ năng. Làm sát trang bị quả nhiên không giống bình thường a, 10 cấp trang bị màu xanh da trời cứ như vậy nghịch thiên. Cái này trang bị cầm bán đi, không biết muốn bán bao nhiêu tiền. Đương nhiên, Lục Thần quyết định vẫn là chính mình trước mặc vào, thuộc tính thật sự là quá mê người. Kiểm tra thuộc tính, Lục Thần không kịp chờ đợi mở ra mặt bảng, đẳng cấp 11 cấp. Thăng cấp tiến độ 7884/3. 200.000, nhục thân cường độ, lực lượng 76. 70, 25, mẫn tiệp 78, 70, 22, thể chất 76, 70, 30, linh lực cường độ, linh lực 4, lực công kích vật công 133, 143, độc công 10, lực phòng ngự, vật phòng 88, 35, 53, linh phòng 3, độc kháng 29, quảng cáo, HP 2710, đồng thời, lượng máu tăng lên cũng tăng thêm một bước độc tính công kích thương tổn, hiện tại độc tính của hắn công kích đã biến thành 78. Còn bà nó, nhất kiện trang bị liền trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Thấy được Avon Hill hùng hồn, Lục Thần cũng không có ý định đi. Dù cho người chơi qua Zarkus, nhưng muốn đến Avon Hill nơi đây, còn muốn một đoạn thời gian, ta ở nơi này trước soát soát trang bị màu xanh da trời. Chu vi cũng không thiếu thanh trúc cự mãng cùng chi chu, Lục Thần khiến cho ba ngốc đi soát chính mình một mặt tu luyện linh khí, một mặt đợi Avon Hill đổi mới. Khiến cho Lục Thần không nghĩ tới chính là, nửa giờ sau Avon Hill liền đổi mới. Nhanh như vậy, như thế nào so với Zarkus đổi mới nhanh nhiều như vậy? Lục Thần kỳ quái nói, thoáng suy tư một phen, Lục Thần có một cái suy đoán. Zarkus là bình thường tinh anh, chính là cho người chơi soạt. Thế nhưng vô luận là Chi Chu xào huyệt Alice Anna, vẫn là nơi này Avon Hill kỳ thực đều không phải là để dùng cho người chơi cây đồ. Bọn họ là người chơi tiến nhập 10 cấp chủ thành, muốn ngăn cản một nhóm lại một nhóm người chơi xuyên qua độc vụ rừng rậm, đổi mới tốc độ nhất định phải nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngẫm lại độc vụ rừng rậm cái này tam quan cường độ, đối với 10 cấp người chơi mà nói, đơn giản là ác mộng a. Chi Chu xào huyệt hấp dẫn người chơi soát tinh anh, chỉ khi nào lưu lại, đối mặt chính là 10 giạt Chi Chu, từ đệ ngũ đẩy ra thủy, số lượng gấp bội, đệ thập sóng còn có Alice Anna. Cho dù có người may mắn qua cửa ải này, ải thứ hai rộng lượng thanh trúc cự mãng càng đáng sợ hơn, một ngày bên trong 7 bước độc chạy chạy liền chết. Cho dù có rất ít người chạy đến cuối cùng một cửa, kết quả nơi đây còn có Avon Hill chờ đấy bọn họ. Cái này CMN, độc vụ rừng rậm nhất định chính là tân nhân phần mộ, nói 10 không còn một đều là khách khí. Ở mạnh như vậy độ dưới, người chơi phải ở chỗ này soát boss. Khó như lên trời, bất quá cứ như vậy, dường như tiện nghi ta. Chấm, Lục Thần lộ ra một tia âm hiểm cười. 2-3-4, qua đây soát boss lạp. Lục Thần quát to một tiếng, ba ngốc khiêng chày gỗ theo Lục Thần lần nữa đi về phía Avon Hill. Cách chương.